Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1234, chương 1234, phục vụ viên. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Liễu Trạch Vĩ đem điện thoại lấy ra bên tai, sờ hói đầu, bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn không có nghi ngờ Trịnh Nhân quyết định. Ông chủ Trịnh nếu nói, khó đi nữa cũng muốn làm. Đây là không có thương lượng đường sống. Chỉ là cái này thân nhân người bệnh, nghe thanh âm rất khó giao tiếp. Cùng âm cuối biến mất, Liễu Trạch Vĩ lập tức và hắn bắt đầu liên lạc. Trong điện thoại mơ hồ truyền tới thân nhân người bệnh mang hùng hùng hổ hổ. Theo thói quen thô tục thanh âm, lão bản, người đây là lại muốn khiêu chiến một chút. Tô Vân bĩu môi cười nói đến, mấy ngày thời gian, bắt chặt làm, Trịnh Nhân nói, bây giờ ban chúng ta là điểm chính bảo vệ phòng ban. Nháo không ra gió to sóng lớn gì, lời này nếu như bị Diệp trưởng phòng nghe được, ta phỏng đoán hắn sẽ cầm ra tùy thân bảng đen nhỏ. Cầm ngươi cho ghi lại đi, Tô Vân nói, sau này phòng y tế cửa viết Trịnh Nhân cùng chó. Không được đi vào, Trịnh Nhân buông tay, ngồi vào thói quen vị trí, theo tay cầm một quyển sách lên, bắt đầu nhìn, Liễu Trạch Vĩ và thân nhân người bệnh nói xong, sẽ chờ vậy mặt tới đây làm thủ tục nằm viện, thật ra thì vốn nên là 6 cái người bệnh cùng nhau thu. Cùng nhau làm, như vậy mới hữu hiệu nhất trước tiên, nhưng Trịnh Nhân trong lòng đối với thầy tướng số kia có chút chán ghét. Muốn tìm chút chuyện làm, cũng chỉ thu tiến vào, làm thầy thuốc chính là cái này tánh tình. Trịnh Nhân cầm cuối cùng lựa chọn sống chết quyền lợi giao cho Na Trình Tường mình. Mình không đi qua mạnh bao nhiêu điều, còn như sống hay chết, muốn xem Na Trình Tường mình. Trầm tiến sĩ theo Tô Vân giải thích phòng giải phẫu lắp đặt mới thiết bị chuyện. Có chút hưng phấn, một loại đứng đầu nhất livestream dụng cụ. Liền Philip Hoa hạ khu lớn tổng giám đốc cũng tới đây, mang mười mấy tên kỹ sư, coi trọng trình độ không gì sánh nổi. Mặc dù ở 912, loại chuyện này mà cũng là không nhiều gặp, xem ra quốc tế đứng đầu y học học giả địa vị vẫn là tương đối cao. Tô Vân đối với Trầm tiến sĩ nói bày tỏ khinh bỉ, oán hận liền mấy câu kinh hãi quái vật nhỏ. Liền cùng Chu Xuân Dũng quyết định sáng mai đã qua làm mổ xẻ trường học cùng kỳ giáo giải phẫu. Chuyện, mồi lửa muốn phát tán. Đây là một cái rất quá trình khá dài. Chu Xuân Dũng vô tình hay cố ý cử chỉ, rút ngắn quá trình này. Một điểm này, vô luận là Trịnh Nhân vẫn là Tô Vân đều biết. Đây là ân huệ, cần phải trả. Khổng chủ nhiệm liền không phương diện này tiện lợi điều kiện. Bởi vì 912 cấm chỉ bác sĩ chạy phi đao. Và đế đô gan mật loại địa phương này bệnh viện không giống nhau. Dĩ nhiên, cấm chỉ là cấm, vi phạm quy định sự việc cũng là rất thường gặp. Nhưng Khổng chủ nhiệm lớn tuổi, vậy lười được chạy ra ngoài. Có người tìm, chẳng qua ở đế đô lưu một cái giường bệnh cũng là phải. Cho nên Khổng chủ nhiệm và bệnh viện địa phương chủ nhiệm môn trao đổi không hề nhiều. Và Chu Xuân Dũng không cách nào so sánh được. Qua nửa giờ, trong hành lang truyền tới ồm ồm thanh âm. Phục vụ viên, Liễu bác sĩ ở đâu? Trịnh Nhân sau khi nghe, lập tức từ hệ thống trong phòng giải phẫu đi ra. Không nói cái khác, chỉ là một câu nói này, cũng đủ để cho Trịnh Nhân hối hận. Vào bệnh viện, quản y tá kêu phục vụ viên, còn có lý chẳng sợ. Loại người này không thiếu gặp, nhưng cũng không hề nhiều. Câu nói đầu tiên đủ để thuyết minh rất nhiều vấn đề. Trầm tiến sĩ xem tướng công phu cũng không tệ lắm à. Trịnh Nhân trong lòng trêu đùa mình một câu. Liễu Trạch Vĩ lập tức đứng lên, ra cửa cầm thân nhân người bệnh kêu đi vào. Hắn rất sợ y tá vậy mặt bận bịu, sặc thân nhân người bệnh đôi câu. Đưa đến cái gì không thể dự tính sự việc phát sinh. Thân nhân người bệnh nói chuyện ngang như vậy, phát sinh chuyện gì cũng là có thể. Trịnh Nhân ngồi ở hướng mặt trời bên trong cái ghế, nhìn cửa, không đồng nhất sẽ, hai cái cường tráng giống như là như gấu vậy người đàn ông xách bọc lớn bọc nhỏ đi vào. Hẳn là sanh đôi, hai người dáng dấp cơ hồ giống nhau như đúc, một người cầm đồ ít một chút, đẩy xe lăn, một người khác cầm đồ nhiều một chút, đi theo Liễu Trạch Vĩ, bọc đều rất cũ nát, bẩn thỉu. Hai cái người đàn ông râu ria xồm xoàm, cũng không biết thời gian bao lâu không có thổi qua, ngoài cửa xe lăn bà cụ tóc trắng phao, rớt không thiếu, mi mắt ngược lại là rất hiền hòa, nhưng khóe miệng và khóe mắt đều có chút nghiêng, vừa thấy chính là não ngạnh phát tác sau lưu lại hậu di chứng. Ngươi chính là Liễu bác sĩ, mới vừa rồi là ngươi gọi điện thoại bảo chúng ta tới nằm viện. Xách nhiều đầu người nọ vào cửa liền nói đến, hoặc giả là trời xanh rộng lớn, hoặc giả là hắn thói quen liền nói như vậy, toàn bộ trong phòng làm việc quanh quẩn hắn giọng nói, ông tác hưởng, nhỏ giọng một chút, Trịnh Nhân nói, nơi này là bệnh viện, đừng quấy rầy đến những bệnh nhân khác, vậy râu ria xồm xoàm hắn từ bốn phía nhìn xem, kỳ quái hỏi đến. Là ngươi có bệnh, ngoặc kép, Trịnh Nhân không có tức giận, ngược lại buồn cười, cái này đặc biệt là kẻ ngu, nói thế nào đâu, còn có muốn hay không nằm viện, Liễu Trạch Vĩ trầm giọng nói đến, vị này là chúng ta chữa bệnh tổ lãnh đạo, vốn là xếp hàng nói, mẫu thân ngươi hẳn ở bên ngoài lại cùng 2-3 tháng, là ông chủ Trịnh phát thiện tâm. Xem mẫu thân ngươi bệnh tương đối nặng, muốn sớm một chút thu đi lên làm giải phẫu, bị bệnh nằm viện không phải sao? Người đàn ông kia nghi ngờ hỏi đến, bên ngoài có chính là người, bằng gì nên mẫu thân ngươi trước vào ở, Liễu Trạch Vĩ dần dần tức giận. À, nha, râu ria xồm xoàm hán tử lúc này hình như là suy nghĩ ra. Thanh âm hơi hạ xuống, lão Liễu. Làm thủ tục nằm viện đi, đi lên sau ta kiểm tra thân thể xem. Trịnh Nhân nói, hắn tại mới vừa thấy xe lăn thời điểm, đã thấy hệ thống chẩn đoán, hệ thống mặt bản màu sắc rất đỏ, so những thứ khác cần giải phẫu người bệnh đỏ hơn một ít. Mặt bên ấn chứng mình ý tưởng, cái này người bệnh bắt chặt thời gian thu đi lên hay là đối với. Nếu là cái này hai cái râu ria xồm xoàm hán tử có thể hiểu chút chuyện thì tốt hơn. Liễu Trạch Vĩ lập tức cho thân nhân người bệnh làm thủ tục nằm viện. Hơn nữa hỏi thăm phòng bệnh, mang một người khác và bà cụ trực tiếp đi phòng bệnh. Phòng bệnh còn có những người khác không có đi. Đối với chữa bệnh mà nói, trước mặt người bệnh giải thích chữa trị đi qua, nhất là giải phẫu thành công. Mang lòng cảm kích người bệnh giải thích chữa trị đi qua. Hiệu quả muốn so với bác sĩ tự mình nói tốt lắm rất nhiều lần. Loại này người bệnh giữa miệng truyền miệng. Ở huyện thị cấp bệnh viện là cực kỳ trọng yếu. Ở 912 loại này đứng đầu bệnh viện. Có tác dụng, nhưng tác dụng có hạn. Liễu Trạch Vĩ hy vọng cái này hai cái phối hợp không keo kiệt có thể lấy được càng hơn ngay. Mặt tin tức. Dù sao cũng đừng làm rộn xảy ra cái gì yêu con bướm đi ra. An bài xong sau đó, Trịnh Nhân đi thăm dò thể, phán đoán bà cụ trạng thái. Bà cụ ngược lại là rất tốt trao đổi, mặt mũi hiền lành, mặc dù nói về không lanh lẹ, nhưng không ngừng biểu đạt cảm tạ của mình cũng để cho Trịnh Nhân và những người khác đừng tức giận. Mình hai cái nhi tử chính là cái này tánh tình. Nên vấn đề không lớn, Trịnh Nhân làm ra phán đoán, bất kể là người bệnh tật bệnh, vẫn là vậy hai cái hán tử, loại này ngu kiểu mẫu, dù sao phải so âm trầm sau lưng thọt đau tốt hơn rất nhiều. Một cái chớp mắt đã đến tan việc thời gian, Trịnh Nhân gặp Liễu Trạch Vĩ chuyên tâm viết hồ sơ bệnh lý. Vậy không quấy rầy hắn, cho tiểu y nhân phát tin tức, liền cùng thường duyệt. Tô Vân cùng nhau xuống lầu, chuẩn bị về nhà, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https.